Nói rồi Tuấn Gấu đứng lên như thể đã kết thúc. Hạ bước ra ngoài để mặc cho Ân Kiều, mặt đầy tức tối. Được rồi, không cần tới đứa vô dụng như anh nữa. Tự tôi có cách của tôi, thù này không trả thì không phải là Ân Kiều. Thiên Di, Hạo Nhiên cười tươi rói. Anh trúng tà, cười ghê thế. Thiên Di buông một câu làm cho Hạo Nhiên đông cứng cả nụ cười, làm xiêu lòng người. Không, em đúng là... Có chuyện gì? Thiên Di cười cười, trêu Hạo Nhiên cũng hay lắm đấy chứ. Chiều nay đi chơi nhé, lâu rồi mình không đi đâu cả. Ở đâu? Xem phim nhé. Hạo Nhiên lại cười tươi với nó cũng mỉm cười. Đúng là rất lâu rồi, Thiên Di không đi chơi với Hạo Nhiên. Cậu chàng có vẻ bận biểu lắm, cứ xoay mù. Nhiều khi nó nhìn thấy Hạo Nhiên mệt mỏi trước đống tài liệu, nó chỉ có thể mỉm cười thật tươi và động viên Hạo Nhiên mấy câu. Hạo Nhiên vất vả một phần cũng vì lý do tương lai của hai đứa, nên bây giờ nó chỉ có thể giúp Hạo Nhiên bằng cách lúc nào cũng làm cho hắn vui. Hạo Nhiên quay về phòng chuẩn bị. Lâu rồi không đi mà, nhưng mà chỉ đi không thế này thì buồn quá. Hay là đưa con bé tới chỗ mà tôi với Sanh Sanh tới tìm ra đi. Minh Duy gợi ý khi Hạo Nhiên gọi điện thoại than thở với hắn. Ở đâu? Hạo Nhiên sốt sắng. Sao đạp chiếu đấy? Chỗ cánh đồng chỉ có mỏi cỏ thôi, nhưng mà đẹp lắm, với lại cũng ít người ra đấy. Ông dẫn con bé tới đó cũng được. Ok, cảm ơn bạn Hiền nhé. Hạo Nhiên tí tưởng cướp máy, sau đó bấm gọi cho tên thư ký, bảo hắn chuẩn bị cho buổi picnic của hắn và Thiên Di. Chắc con bé sẽ ngạc nhiên lắm đây. Rút kinh nghiệm lần trước, Hạo Nhiên quyết định chọn phim hài tình cảm. Cả hai đứa ngồi trong rạp chiếu phim 3D cười ngặt nghẽo, thỉnh thoảng còn quay sang trêu nhau. Hôm đó là ngày rất vui với Thiên Di, không phải vì bộ phim mà là vì nó đã thấy Hạo Nhiên cười rất nhiều. Lâu lắm rồi nó mới có thể thấy Hạo Nhiên cười không một chút mệt mỏi như thế này. Mở mắt được chưa anh? Thiên Di phấn khích hỏi Hạo Nhiên, dắt tay nó tới cánh đồng cỏ. Vừa ra khỏi rạp, Hạo Nhiên đã vội cười toe toét, kéo nó chạy ra đây. Hạo Nhiên cứ một mực bắt nó nhắm mắt. Hạo Nhiên mỉm cười. Chưa được, đứng đây chờ anh một chút. Không được mở mắt ra đấy, không là giận. Hạo Nhiên nói mập lèo rồi chạy biến đi. Lúc đi vội quá, quên mắt Hoa còn ở trong cốp xe. Thiên Di mỉm cười. Thôi thì chiều cậu chàng vậy. Nó cứ đứng im như thế. Chỉ một lát sau, nó đã nghe Hạo Nhiên bước về phía nó. Nhưng sao bước chân lại có vẻ gấp gáp đến thế nhỉ? Nó lên tiếng, trong lòng có chút bất an. Mở mắt ra được rồi đấy chứ anh? Không ai trả lời nó, Thiên Di bắt đầu thở gấp. Nó mở mắt ra, nhắm mắt quá lâu nên cảnh vật trước mắt nó mờ nhạt đi. Nhưng ánh mắt nó chưa kịp định rõ cảnh đồng đẹp mê hồn thì một chiếc khăn từ phía sau bịt chặt lấy mặt của nó. Thiên Di vùng vẫy, nhưng cánh tay đó giữ chặt nó. Nó chưa kịp ú ớ mấy tiếng, sợ ngất liềm đi. Kéo nó lên xe nhanh lên. Ân Kiều ra lệnh cho tên tay sai. Thiên Di! Hạo Nhiên hồ hởi ôm bó hoa to ảnh chạy tới chỗ của Thiên Di. Nhưng vừa tới nơi đã không thấy con bé đâu. Hạo Nhiên nhíu mày nhìn quanh. Đã bảo đứng im ở đây rồi mà. Hạo Nhiên rút máy ra, bấm số vợ yêu, nhưng số máy không liên lạc được. Trong một thoáng, Hạo Nhiên đứng lặng người. Có khi nào... Uyển Nhã. Uyển Nhã, có Thiên Di ở đó không? Hạo Nhiên hét vào điện thoại. Di Di đi với anh mà. Uyển Nhã hỏi ngược lại. Hạo Nhiên bắt đầu lo lắng. Rốt cuộc thì Thiên Di đi đâu mới được chứ? Anh không biết. Anh bảo nó đứng ở đây đợi. Bây giờ thì không thấy đâu nữa. Được rồi anh đừng lo. Để em bảo Sanh Sanh tìm thử. Uyển Nhã nói rồi cướp máy. Sanh Sanh, Minh Duy với Chân Vũ đang ngồi cạnh nó lo lắng hỏi. Sao thế? Không thấy Thiên Di đi đâu hết. Cái gì? Anh Hạo Nhiên vừa báo cho tớ. Được rồi, mọi người tới chỗ anh Hạo Nhiên trước đi, tìm được tớ sẽ báo. Hạo Nhiên lo lắng, nó gọi hết cho tất cả các đầu mối làm ăn mà nó biết. Công ty của nó không phải hàng xoàn, nhưng để tìm thấy thì còn có một chút thời gian. Hạo Nhiên lo lắng. Thiên Di mở mắt ra, một dáng người con gái đứng quay lưng với nó. Nó lắc đầu, tay nó bị trói chặt. Chuyện này là gì đây? Thấy nó động, Ân Kiều quay người lại phía người của Thiên Di, nở một nụ cười điệu cán. Trên tay nó là chiếc dao sắc nhọn. Cô! Thiên Di khẽ lên tiếng, nó biết chuyện gì sắp xảy ra với nó. Trước đây, thay vào chỗ của Ân Kiều là Băng Băng, Thiên Di khẽ nhíu mày. Sao thế? Mày làm tao mất thể diện thì ít nhất cũng phải lượng trước được chuyện này chứ. Thiên Di thở gấp, Ân Kiều bắt đầu đi đi lại lại, nói cái gì đó mà nó không để ý. Nó đang mãi nghĩ xem là thế nào để thoát khỏi nơi này. Hạo Nhi chắc đang lo lắng lắm, bây giờ nó mới để ý nó bị trói vào một cái cây khẳng khiu trong rừng. Quái, sao nơi này cứ âm u thế nào ấy? Tôi biết thiên gì ở đâu rồi. Hạo Nhi vội vàng cúp máy khi nhận được địa chỉ. Đúng lúc đó thì San San cũng chạy vào, con bé thở dốc. Em sẽ dẫn đường. Cả bọn chạy ào ra khỏi cánh đồng. Hạo Nhi mở cửa xe. Thiên Di sao lại phải chịu nhiều thiệt thòi thế này chứ? Hạo Nhi lo lắng nghĩ thầm. Con bé này không được phép có chuyện gì đâu đấy. Mày không nghe tao nói gì hả con kia? Ân Kiều quát lớn, làm cho Thiên Di khá nhăn mặt. Con bé này cũng chẳng khác gì là cái lò phóng thanh. Nó chỉ nhún vai, chứ còn biết nói cái gì thế nào nữa. Ân Kiều giận tím mặt. Con bé kìm nén bước tới chỗ của Thiên Di, gằn từng tiếng một. Mày, Thiên Di, tao cho mày biết, hôm nay nếu tao không làm gì được mày thì tao không còn là Ân Kiều. Ánh mắt của Ân Kiều như phát ra tia lửa. Thiên Di khẽ rùng mình. Thiên Di nhắm tịt mắt lại. Hạo Nhiên đang ở đâu chứ? Nó bắt đầu hoảng sợ. Dừng lại. Ân Kiều hoảng hốt quay lại sau lưng. Một toán người chạy ập tới chỗ của hai đứa. Ân Kiều bắt đầu rối loạn, không thể được. Kiểu gì cũng chết, nó không thể chết một mình. Ân Kiều quay lại nhìn Thiên Di bằng ánh mắt căm hận. Nó giơ con dao lên, đâm thẳng xuống Thiên Di. Đừng! Hạo Nhiên hét lên. Thiên Di nhắm tịt mắt, nhưng Uyển Nhã kịp thời đưa chân đá một hòn đá. Hòn đá bay tới trúng cánh tay của Ân Kiều. Con bé hét lên, buông con dao xuống đất. Uyển Nhã lao tới, nhảy lên, đá cho nó một cái từ đằng sau. Ân Kiều ngã xuống bên cạnh của Thiên Di rồi ngất liềm. Em không sao đấy chứ? Cả Hạo Nhiên lẫn Trấn Vũ ào lên, nhưng Trấn Vũ khẽ nén lại. Chăm sóc Thiên Di lúc này không phải là quyền của hắn. Hạo Nhiên chạy tới cởi trói cho Thiên Di. Thiên Di khẽ cười, ôm chạm lấy Hạo Nhiên. Em không sao hết. Rồi con bé quay sang về phía Uyển Nhã mắt long lanh. Uyển Nhã yêu dấu. Thôi đi bà. Uyển Nhã nguyết dài rồi rảo bước lại phía San San với Minh Duy vừa chạy tới. Thiên Di thì lấp cóc chạy theo. Hạo Nhiên lẹo đẹo phía sau Thiên Di. Chỉ có Trấn Vũ là đứng im. Hắn nhìn theo Thiên Di. Hắn đã lo cho Thiên Di rất nhiều. Nhưng sao? Ân Kiều khẽ mở mắt. Nó đầu ngốc dễ dàng như thế. Dù sao cũng phải kéo theo Thiên Di chết chung với nó. Nó đứng bật dậy thật nhanh, đồng thời rút chiến súng nơi lưng quần ra, chỉ thẳng vào Thiên Di nổ súng. Người đầu tiên phát hiện ra hành động đó của Ân Kiều là Trấn Vũ. Ngay lập tức, hắn lao ra chắn cho Thiên Di. Nhưng Uyển Nhã cũng kịp phát hiện, con bé hét lên một tiếng. Nó chạy lại nhanh chóng để Trấn Vũ ra, nhưng lúc đó cũng chính là lúc mà viên đạn đâm thẳng vào bụng của nó. Mày đôi khi hét lên, Uyển Nhã ngã xuống. Trong một giây, thời gian như ngừng lại. Thiên Di đứng lặng người, Uyển Nhã lại vừa cứu nó. Cậu bé đứng nhìn chằm chằm với Uyển Nhã trong vòng tay của Trấn Vũ. Máu bắt đầu loang ra, ánh mắt bừng lên tia lửa. Nó hét lên, lao vào Ân Kiều đang bàng hoàng vì hành động của mình. Chỉ trong mấy đòn của Thiên Di, Ân Kiều đã gục xuống, ngất hẳn. Nó nghe thấy Trấn Vũ hét tên của Uyển Nhã, nhìn thấy Hạo Nhi lật đật gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Nhìn thấy Minh Duy ngỡ ngàng như nó, nhìn thấy San San cố sức cầm máu cho Uyển Nhã. Tất cả nước mắt như hòa đi. Thiên Di đứng cạnh giường bệnh của Uyển Nhã. Nó nhìn Trấn Vũ đau khổ từng ngày. Giờ đây Trấn Vũ mới nhận ra Uyển Nhã quan trọng với hắn tới mức nào. Một người luôn luôn an ủi hắn lúc hắn đau lòng vì Thiên Di. Một người có nụ cười như thiên thần. Một người luôn luôn ủng hộ hắn, luôn yêu hắn. Thế mà Uyển Nhã, cậu xin em hãy tỉnh lại. Trấn Vũ khóc nấc lên. Thiên Di quay mặt bước ra ngoài. Đã mấy ngày nay rồi Uyển Nhã hôn mê. Thiên Di thấy lo, nhưng con bé chỉ biết ngày nào cũng vào đây an ủi Trấn Vũ, khuyên Trấn Vũ về nghỉ ngơi. Nếu Uyển Nhã thấy Trấn Vũ như thế, hẳn con bé đau lòng lắm. Mấy đứa bạn ngước lên nhìn nó. Trấn Vũ khóc hả? San San hỏi nó. Thiên Di khẽ gật đầu thở dài. Trấn Vũ ngục lên cánh tay của Uyển Nhã. Cánh tay đã cứu mạng hắn. Hắn kiệt sức. Sao tới bây giờ Uyển Nhã vẫn chưa tỉnh chứ? Nước mắt của hắn lặng lẽ rơi, rồi hắn thiếp đi lúc nào không biết. Uyển Nhã khẽ mở mắt, con bé có cảm giác nặng nặng bên tay. Nó ly sàn, rồi dường như không tin vào mắt của mình. Nó nhìn thấy Trấn Vũ đang nhắm mắt bên cạnh nó. Nhìn Trấn Vũ mà nó đau lòng quá. Nó khẽ ngồi dậy, nhưng nó vẫn cố chịu. Nó ngắm chân Phủ, nhẹ nhàng đưa tay lau lấy giọt nước mắt còn chưa khô. Tên ngốc này, không biết làm như thế, nó sẽ đau lòng lắm sao? 2 năm sau. Di Di, cậu có ngồi im cho người ta trang điểm không hả? Sàn sàn bực mình quát lên, Uyển Nhã ngồi một bên cũng cười. Tớ vui quá đi, bà đám một đúc cơ mà. Thiên Di phấn khích, sàn sàn khẽ cười, Uyển Nhã cũng rất vui. Nó không ngờ Chân Vũ là có thể yêu nó, rồi còn hôn nó. Lúc nó cố gắng nhẹ nhàng bước ra ngoài để khỏi làm Chân Vũ thức giấc. Nó đã thấy mấy đứa bạn của nó ngủ gật ngoài kia chờ nó tỉnh. Lúc đó nó đã khóc, khóc vì quá vui sướng. Có những người bạn như thế này sống thật không ổn. Chân Vũ vừa tỉnh giấc đã không thấy nó đâu, lại vội vàng chạy ra ngoài để rồi nhìn thấy nó đang khóc. Chân Vũ ngỡ ngàng, rồi hắn ôm chầm lấy nó. Đôi khi chỉ cần thế thôi cũng đã hơn một lời tỏ tình rồi. Ba cặp vợ chồng mới cưới đứng cạnh nhau rạng rỡ, đau khổ qua đi nhường chỗ cho hạnh phúc. Hạnh phúc đến là khi con người ta biết nắm giữ, biết vượt qua khó khăn. Không ai biết tương lai như thế nào, nhưng ai cũng có thể cố gắng vì tương lai. Và tương lai của 6 con người đang cười tươi vì hạnh phúc kia, không cần nói, hẳn mọi người cũng biết sẽ như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.